Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573 Vây Thú Chi Đấu 43. Chương 573 Vây Thú Chi Đấu 43. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hai người kia thời cơ chảo đến chuẩn. Còn chơi vừa ra Dương Đông Kích Tây, điểu thú cho rằng bọn họ muốn trước đối phó chính là lang thú. Cũng liền không có sinh ra cảnh giác chi tâm. Vẫn luôn phi ở một chỗ không có hoạt động quá. Do đó cho Hạ Tịch dễ dàng bắt lấy nó cơ hội, lang thú lại không nghĩ tới bọn họ sẽ có thuấn di năng. Lực, liền tính phòng bị cũng khó lòng phòng bị, Hạ Tịch còn đem yêu tinh cánh cùng bạch câu một cái. Chớp mắt kết hợp lên sử dụng đến như vậy trôi chảy. Thật là rất lợi hại, nếu này đó đạo cụ ở chính mình trong tay. Ninh Bình Nhi cảm thấy chính mình chưa chắc có thể sử dụng tốt như vậy, Hạ Tịch một khác chỉ không. Tay cầm ra một viên lựu đạn, dùng miệng kéo ra kéo hoàn lúc sau. Trực tiếp bắt tay lôi ngạnh nhét vào điểu thú trong miệng, điểu thú bên trong còn có động vật mềm. Mại đặc tính, không có phần ngoài phòng ngự như vậy cường hãn. Tức khắc đã bị tạc cái chia năm xẻ bầy, Hạ Tịch vứt bỏ trong tay tàn lưu điểu thú đầu. Rơi xuống đất lúc sau lấy nước khoáng rửa rửa tay, lúc này lang thú bởi vì thật lớn đau đớn cùng mù. Phẫn nộ đang ở gào giống nơi nơi tán loạn, nhưng bởi vì nhìn không thấy lộ, khứu giác lại bị chính mình đầy mặt mùi máu tươi ảnh hưởng mất đi ngày thường nhanh nhạy. Cho nên nó đấu đá lung tung hơn nửa ngày, cũng không có công kích đến muốn công kích người, nó công kích thoạt nhìn so với phía trước càng thêm hung mãnh, nhưng trên thực tế lại lỗ mãng vô dụng, quân nam đuốc nhân cơ hội không ngừng mà hướng lang thú thân. Thượng ném lựu đạn. Ninh Bình Nhi cũng thường thường dùng Gatling công kích vài cái. Cuối cùng lang thú liền như vậy bị chậm rãi háo đã chết, phần sau bộ phận đối phó lang thú thời điểm. Hạ Tịch cơ bản liền không có làm gì. Đều là quân nam đuốc cùng Ninh Bình Nhi ứng phó, nàng sấn này cơ hội. Lại cấp Diệp Không Thanh truyền tống bạch câu một cái chớp mắt, Diệp Không Thanh thu được tân. Đạo cụ, hắn nhìn thoáng qua đứng ở giữa sân góc Hạ Tịch. Nàng chính phảng phất xem diễn giống nhau nhìn lang thú hấp hối dãy giụa, xác định Hạ Tịch có thể phân tâm, hắn lúc này mới cấp Hạ Tịch phát qua đi một câu, Diệp Không Thanh. Không cần luôn là cho ta đạo cụ, ta có thể ứng phó được, Hạ Tịch nhìn đến nói chuyện phiếm cửa sổ chớp động. Click mở vừa thấy, trong mắt nhiều điểm ý cười, nàng nhanh chóng đánh chữ đáp lời, Hạ Tịch. Dựa theo trước mắt xu thế. Mấy ngày kế tiếp phải đối phó biến dị dã thú số lượng hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Người hiện tại nhiều tỉnh điểm sức lực, bảo trì hảo trạng thái, không cần thiết chịu một chút thương, lúc sau mới có thể càng tốt đối phó càng nhiều biến dị dã thú, Hạ Tịch. Hơn nữa ta hy vọng ngươi thể năng cường hóa chuyện này tạm thời không cần biểu hiện ra ngoài. Như vậy nó liền có thể trở thành ngươi át chủ bài. Ở phía sau tục chiến đấu xuất hiện nguy cơ dưới tình huống lại sử dụng, nàng luôn luôn cảm thấy không cần tùy tiện liền đem chính mình sở hữu át chủ bài đều biểu lộ ra tới, như vậy đương người khác cho rằng nàng đã đến cực hạn thời điểm, nàng còn có phản kích chi lực, không những có thể thành công phản sát, còn có thể đối những người khác khởi đến nhất định kinh sợ hiệu quả, nắm lấy không ra địch nhân. Luôn là càng làm cho người không dám tùy ý xuống tay, đương nhiên. Lần này địch nhân đều biến thành biến dị dã thú. Tâm tư không có nhân loại như vậy phức tạp, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm kế tiếp mấy ngày. Quyết đấu quy tắc sẽ không lại thay đổi. Vạn nhất lại có người chơi đối người chơi quyết đấu. Hiện tại giữ lại một ít át chủ bài luôn là tốt, tựa như hiện tại. Nàng kỳ thật có thể sử dụng cấp đông lạnh thương nhanh chóng giải quyết kia chỉ ruồi nhặng. Không đầu giống nhau lang thú, nhưng là nàng không có làm như vậy, trừ bỏ là phải cho chính mình lưu lại át chủ bài ở ngoài. Cũng là xuất phát từ một cái tổ mỗi người đều đến xuất lực ý tưởng, cho dù như vậy giết chết lang thú hao chút thời gian, cũng tổng so nàng một người thể hiện. Tất cả đều làm nàng tiêu hao chính mình đạo cụ cùng vũ khí càng tốt, 19 càng. Tấu chương xong, hết chương.